tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, bị vu hại Tiểu Bình Bình. 2/5, buổi tối, từng người bên trong cái phòng nhỏ. Lý Nhiên ban ngày đi trong công ty đi làm đã rất mệt. Buổi tối lại muốn chăm sóc tiểu hài tử. Sở dĩ cùng Phan An đã không phải như vậy nhiều lần làm việc rồi. Rất nhiều chuyện đều là Lý Nhiên tự tìm. Trong nhà tiền đầy đủ an ổn sinh sống. Mà nàng muốn có cái sự nghiệp. Đến mức hài tử sự tình, Phan An cùng Lý Nhiên đều có trách nhiệm. Lý Nhiên muốn để nhi tử thành là thiên tài. Từ nhỏ đã đối An Bình có rất mạnh chờ mong. Phan An lại là hy vọng hai đứa bé có thể bình bình tĩnh tĩnh trưởng thành. Hơn nữa Tiểu Bình Bình tình trạng cơ thể, liền không có gấp đi giáo dục các nàng. Càng nhiều thời điểm vẫn là cho hai tiểu hài tử làm có thể làm cho thân thể được dinh dưỡng 3 bữa. Đối với Lý Nhiên ý nghĩ, Phan An là rõ ràng, cũng không có oán giận qua Lý Nhiên. Lý Nhiên ý nghĩ chính là đại đa số người ý nghĩ. Nàng ở bên ngoài nhọc nhằn khổ sở, ở nhà cũng nhọc lòng mất công sức chăm sóc hai đứa bé tương lai. Nếu là còn muốn như là trước đây như vậy mọi chuyện đều theo Phan An. Cả ngày nghĩ lấy lòng Phan An, vậy cũng quá cực khổ một ít. Phan An cũng không phải một cái nhớ thù cùng dễ dàng người tức giận. Lý Nhiên cũng rõ ràng điểm này, lại ngồi ở đầu giường nhìn một chút sách. Bên người Lý Nhiên đã rất sớm ngủ đi. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Nhiên năm nay đã 24 tuổi. 20 tuổi kết hôn. Năm đó mùa thu sinh ra An Bình. 21 tuổi sinh ra Tiểu Bình Bình. Mà năm nay Tiểu Bình Bình đã 2 tuổi nửa rồi. Nữ nhân cùng nam nhân không giống nhau. Hơn 30 tuổi Phan An đến hiện tại y nguyên là hoàng kim tuổi tác. Ở trong tiểu khu cất bước thời điểm, đều là sẽ gặp phải tuổi trẻ tiểu cô nương cùng thiếu phụ nhóm đến gần. Mị lực của hắn như thuần hương rượu nhưỡng, càng ngày càng nhạt, gặp lâu, quen thuộc, tựa như uống rượu ngon, càng là mê say. 24 tuổi Lý Nhiên, lại như loại kia lại lớn lại lóe sáng quả táo, bất luận là vẻ ngoài vẫn là vị đều là tốt nhất thời kỳ. Đến 25 tuổi thời điểm, chính là đỉnh phong, sau đó liền sẽ từ từ, không đáng giá rồi, nữ tính đỉnh phong chính là thời kỳ này, nằm ở thanh xuân đỉnh phong, nhất có sức sống cùng giá trị thời kỳ, mà nam tính đỉnh phong, chính là tiếp cận 30 tuổi thời kỳ, 23-24 tuổi tuổi trẻ nam tính, cùng 23-24 tuổi người phụ nữ trẻ tuổi đứng chung một chỗ thời điểm. Rất nhiều lúc đều không phải như vậy xứng, trai tài gái sắc, nhưng đại đa số nam tính vào lúc này còn không có chăm sóc nữ tính một đời năng lực. Mà tuổi tác vòng tròn là có trùng điệp, những kia nữ tính sẽ đi tìm cho các nàng mang đến cảm giác an toàn. Tìm kiếm có thể xứng với các nàng người, Phan An không hiện ra vẻ già nua, khiến người ta cảm thấy lớn tuổi chủ yếu là bởi vì kia nét mặt ôn hòa. Kia bằng phẳng sinh hoạt tiết tấu cùng bầu không khí. Phan An có thể cùng đại chính mình một ít chân văn nói năng thoải mái tán gẫu. Cũng có thể cùng 18-19 tuổi Lý Nhiên chơi đến cùng đi. Chính là đang cùng hiện ở thời kỳ này Lý Nhiên ở chung lúc muốn nhiều ra một ít vô vị cãi vã. Không phải là bởi vì Phan An sai rồi. Chỉ là bởi vì Lý Nhiên muốn nổi nóng mà thôi. Đây là Lý Nhiên tốt nhất niên kỳ, nhất có giấc mơ niên kỳ, lại qua mấy năm, trưởng thành theo tuổi tác, Lý Nhiên liền sẽ từ từ ý thức được nàng những thứ đó. Đối cái nhà này đến nói không có tác dụng gì, kỳ thực có một số việc Lý Nhiên tuy rằng chưa hề nghĩ tới, nhưng đã là có một loại cảm giác rồi, bất luận là An Bình vẫn là Bình Bình, lại hoặc là Chân Văn. Đều là đứng ở Phan An bên này. Lý Nhiên đối với Phan An nổi nóng, bất quá là một loại sợ hãi hành vi thôi. Chăm sóc tiểu hài tử, nàng hoàn toàn không được. An Bình không giống như là Bình Bình như vậy kề cận Phan An. Nhưng cùng bà ngoại là đồng thời, Trần Văn là đứng ở ai bên đó đây? Lý Nghiên đại khái là sẽ không đi nghiệm chứng, cũng không dám đi nghiệm chứng chuyện này. Kèm trưởng thành theo tuổi tác, hai tiểu hài tử sẽ phát hiện các nàng mụ mụ càng ngày càng trọng thị các nàng. Đối với các nàng càng ngày càng tốt. Hơn 10 giờ thời điểm, sơ tâm thủ hộ xuyên qua rồi phía sau vách tường, xuất hiện tại sát vách trong nhà, nhìn trên giường hai cái chính ngủ thơm ngọt tiểu hài tử. Chậm rãi biến mất không còn tăm hơi, đang xác định hai tiểu hài tử không có vấn đề sau. Phan An cũng đem trên tay sách để ở một bên, nhẹ nhàng đóng lại đèn, người phụ nữ bên cạnh vẫn luôn đang đợi mình đi nói chuyện cùng nàng. Phan An rõ ràng Lý Nghiên tính tình, ở nằm xuống sau liền kiên trì chờ đợi. Cuộc rồi hơn một phút đồng hồ, Lý Nghiên lại như là ngủ vươn mình một dạng, một cái tay liền đặt ở Phan An trên lồng ngực, nhắm hai mắt, nghiêng thân thể mặt hướng Phan An bên này. Phan An không để ý đến, tiếp tục ngủ, rất nhanh, Lý Nghiên liền dựa vào Phan An bên này, khuôn mặt cũng dán vào Phan An vai. Cánh tay lại như là ôm Phan An một dạng, Phan An y nguyên là không hề bị lay động, yên tĩnh nằm. Quá rồi mấy giây, Lý Nghiên một chân đã mắc lên Phan An trên đùi, nguyên bản đặt ở Phan An trên người tay, cũng tùy ý đi xuống một điểm. Đừng giả bộ, ga trải giường đều nhanh ướt. Phan An nhìn Lý Nghiên, nói xong khuếch đại, Lý Nghiên rất nhanh sẽ tức thẹn ngồi dậy đến. Dùng tiểu quyền quyền đánh tới Phan An. Phan An cũng sẽ không liền như vậy không phản kháng. Ngồi dậy đến liền trực tiếp đem vung vẩy tiểu quyền quyền Lý Nghiên cho đặt tại trên chăn. Sau đó trực tiếp dùng vừa Lý Nghiên áo ngủ trên dây lưng đem Lý Nghiên hai tay trói ở phía sau ở. Lý Nghiên nổi nóng dùng chân đạp Phan An. Nhưng đạp mấy lần liền đem bản thân nàng quần ngủ đều cho đạp xuống rồi. Khuê phòng chi vui, không đáng nói đến vậy. Sao sao sao ở Phan An bên này nhiệt nhiệt nháo nháo lại yên lặng lắng lại sau. Sát vách trong căn phòng nhỏ trao mày Tiểu An Bình chính đang phát sinh không muốn người biết biến. Hóa, Tiểu Hoa tỉ tỉ, ta nghĩ đi Tiểu Tiểu. Tiểu Hoa cùng một cái không biết của ai bé gái đứng chung một chỗ. Sau khi nghe liền tức giận nói, thật vô dụng. Nhanh lên một chút, Tiểu An Bình có chút oan ức, bất quá vẫn là đi đến trong nhà phòng vệ sinh, cởi quần xuống liền đối với phía trước cái kia vẽ ra ngôi sao nhỏ đồ án thùng nhỏ nước tiểu lên. Thật thoải mái a, Tiểu An Bình cảm giác rất khoan khoái, bất quá là cảm giác gì có chút nóng đây. Trong giây lát, Tiểu An Bình mở hai mắt ra, quen thuộc gian phòng, quen thuộc mặt dây chuyền. Quen thuộc cầu cầu cùng miêu miêu đồ án, chu vi có nhu hòa tia sáng, cũng không phải như vậy đen. Tiểu An Bình một tay cấp tốc sờ sờ bên người địa phương. Nơi đó ẩm ướt, nóng nóng, đái dầm rồi. Tiểu An Bình cấp tốc ngồi dậy đến, phát hiện quần của chính mình còn có trên người tiểu chăn bông đều ướt. Còn có chính mình ngồi địa phương cũng ướt một mảnh. Đã không phải tiểu hài tử, Tiểu An Bình tại ý thức đến không ổn thời điểm cũng không hề khóc lóc, mà là lạnh tĩnh lại sốt ruột nghĩ biện pháp. Rất nhanh, Tiểu An Bình liền nhìn về phía nằm ở một bên yên tĩnh ngủ say muội muội. Mơ mơ màng màng thời điểm, Tiểu Bình Bình liền cảm giác trên người chăn bông bị người lấy đi. Sau đó đưa tay ra vồ vồ đã bắt đến một cái chăn bông. Nguyên bản ngủ thật tốt, nhưng là bên cạnh có người đẩy chính mình, đã thành thói quen ngủ đều là lộn xộn huynh trưởng Tiểu Bình Bình. Liền theo lăn tới một bên, Tiểu An Bình yên tâm, lại thoải mái ngủ đi rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.